Chùm Tài Nguyên, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Bên dưới hai chiếc biển số xe còn có bằng lái của Trần Trung và một người vệ sĩ nữa bị mấy người hồ sơ tịch thu hôm trước, chỉ có điều hiện giờ nó đã có thêm con dấu của cảnh sát vũ trang. Có thêm con dấu này, cảnh sát giao thông nếu muốn giữ bằng lái cũng cần phải suy nghĩ trước khi hành động, nếu như không có bằng chứng xác thực thì chưa biết là ai đụng vào ai mới là xui xẻo. Tuy cảnh sát có vũ trang ở trong nước thì không quan trọng bằng quân đội, nhưng cũng không phải là nơi mà cảnh sát địa phương có thể chọc vào được. Thực ra Phương Minh Viễn còn chưa biết rằng hai chiếc xe Santana trước khi được đưa về siêu thị Carrefour đã được bảo dưỡng rất kỹ lưỡng, hơn nữa trên kính chắn gió của nó lại còn dính thêm hai giấy thông hành của sở cảnh sát tỉnh, có thêm cái đó ít nhất là trong lãnh thổ tỉnh Tân Tây cho dù là cảnh sát Phụng Nguyên hay cảnh sát các vùng khác cũng sẽ đều cho qua. Và trong hai xe đó còn đặt thêm 6 tờ giấy thông hành nữa. Có giấy phép đặc biệt của cảnh sát có vũ trang, lại thêm giấy thông hành của sở cảnh sát và có con dấu của cảnh sát vũ trang trên bằng lái xe như là bùa hộ mệnh, thì ở trong tỉnh Tân Tây chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều cảnh sát muốn nhổ răng cọp. Dương Quân Nghĩa muốn thông qua những thứ này để nhắc nhở những kẻ hù bại trong hệ thống cảnh sát tỉnh rằng người ở trước mặt không phải là người mà bọn họ có thể đụng vào, ít nhất là trước khi ra oai cũng phải cân nhắc kỹ hậu quả. Nếu như đến nước này mà bọn họ vẫn còn chưa sáng mắt ra thì đúng là chỉ có nước chết mới rửa hết tội. Sau khi Dương Quân Nghĩa và Tôn Nhất Phàm về được một ngày thì đồng loạt tất cả các phương tiện truyền thông lớn ở Tân Tây bao gồm báo đài TV đều đồng loạt đưa tin về kết quả điều tra vụ án cảnh sát hình sự mạo danh cảnh sát giao thông vu cáo hãm hại thị dân là xe có chở đồ buôn lậu trên những giờ vàng và trên những trang báo quan trọng nhất. Mấy người hồ sơ lợi dụng việc công, biết luật mà phạm luật nên đã bị đình chỉ công tác và đang bị tiến hành điều tra thêm xem liệu từ trước đến nay bọn họ có phạm thêm những tội tương tự như vậy nữa không. Sau khi có kết quả rõ ràng sẽ chuyển hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát để chính thức đề nghị khởi tố. Dương Quân Nghĩa dẫn đầu lãnh đạo Sở Cảnh sát tỉnh cùng với Tôn Nhất Phàm và những lãnh đạo Cục Cảnh sát Phụng Nguyên đều công khai bày tỏ sẽ coi việc này như là một cơ hội để cải tổ lại hệ thống cảnh sát, tiến hành chỉnh đốn lại trên quy mô lớn, nghiêm túc kỷ luật những cảnh sát chấp pháp sai quy định, ngăn chặn hiện tượng cảnh sát chấp pháp phạm tội nghiêm trọng, quét sạch những con sâu là rầu nồi canh trong ngành cảnh sát, trả lại cho nhân dân một môi trường sống tốt đẹp. Đồng thời các lãnh đạo cốt cán trong tỉnh Tân Tây và thành phố Phụng Nguyên đều ủng hộ và tán thưởng hành động lần này của ngành cảnh sát. Hành động lần này của bọn họ tất nhiên là nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của quần chúng nhân dân trong tỉnh và thành phố. Những quần chúng trước đây bị quấy nhiễu bởi những cảnh sát vi phạm pháp luật đã lên tiếng tố giác. Trong một thời gian ngắn, trật tự trị an ở thành phố Phụng Nguyên đã có những biến đổi không ngờ. Sau đó khi các phương tiện truyền thông đưa thông tin về việc này, nhân dân phản ánh lại rằng các cảnh sát lạnh như băng trước đây thì bây giờ đã biết tươi cười, không ăn không lấy không đồ của nhân dân nữa, khi chấp. gocchuyenaudio.com, pháp cũng không khai đơn phạt lung tung nữa, khi có án thì điều tra phá án một cách rất nhanh chóng, khi phá án cũng không có thêm nhiều những yêu cầu ngoài lề như trước đây. Và mấy ngày tiếp theo đó, một tin tức đến từ siêu thị Carrefour đã thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Đầu tiên là Tôn Chiếu Luân, đại biểu cho siêu thị Carrefour và đại biểu của tập đoàn Walmart đến từ Mỹ, đã chính thức ký hợp đồng hợp tác. Những điều khoản được công bố trong hợp đồng làm giới thương nhân tỉnh Tân Tây không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên. Có thể nói trong toàn bộ hợp đồng, những trách nhiệm mà siêu thị Walmart phải chịu và những trách nhiệm mà siêu thị Carrefour phải chịu không hề tương đồng, hay có thể nói là không hề bình đẳng. Siêu thị Carrefour chỉ cần tiếp nhận một số nhân viên của tập đoàn Walmart đến làm việc và chỉ đạo các công việc của họ ở các bộ phận, còn tập đoàn Walmart phải giúp siêu thị Carrefour đào tạo nhân viên, giúp siêu thị Carrefour xây dựng điều lệ quy chế dành cho doanh nghiệp và còn phải giúp siêu thị Carrefour xây dựng trung tâm kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa. Hàng loạt điều kiện này làm cho các doanh nghiệp bán lẻ thèm nhỏ dãi, huống hồ gì còn có thể đặt tên mình ngay cạnh tên tập đoàn bán lẻ no một thế giới, đây vốn đã là một cách tuyên truyền cực lớn rồi. Dù thế nào siêu thị Carrefour cũng đã chiếm được vô số lợi ích, chẳng nhẽ tập đoàn Walmart đến đây là để đảm nhận nhiệm vụ như một bác sĩ Norman Berthold thời hiện đại. Tin tức tập đoàn Walmart ký hợp đồng với siêu thị Carrefour không chỉ được các phương tiện thông tin lớn trong tỉnh Tân Tây đưa tin ngay trong ngày đó, mà cũng vào hôm đó trong mục tin tức buổi tối của đài truyền hình Hoa Hạ cũng đã đưa tin. Chuyện này đã trở thành điểm sáng chói nhất trong việc cải cách mở cửa trong năm nay của tỉnh Tân Tây. Lập tức các đài truyền hình địa phương của các tỉnh khác trong nước cũng đã tiếp sóng tin tức này, rất nhiều đài truyền hình còn vì tin này mà làm riêng một chương trình giới thiệu về siêu thị Carrefour từ ngày đầu thành lập đến nay cho các quần chúng đang vô cùng tò mò về chuyện siêu thị Carrefour trải qua muôn trùng sóng gió, đặc biệt là mỗi khi thành lập ở một địa phương nào đó, siêu thị đã mạnh mẽ giải quyết việc làm cho những thân nhân gia đình có liệt sĩ ở địa phương, tất cả những việc làm quan trọng của siêu thị đều được ghi lại. bởi nguyên nhân thời gian, bởi nguyên nhân việc đàm phán thất bại với tập đoàn Carrefour mà xã hội vừa mới bình ổn lại dậy sóng, trong một thời gian ngắn đại danh của siêu thị Carrefour lại một lần nữa vang danh khắp Hoa Hạ, vùng nông thôn thì không dám nói, nhưng ít nhất là thành phố loại 1 loại 2, ít nhất là người dân trong thành phố thì nhờ thế mà đều biết đến đại danh của siêu thị Carrefour. Chỉ một điều này thôi thì những lợi ích về mặt tuyên truyền quảng cáo mà siêu thị Carrefour có được đã khó mà đong đếm nổi. Thậm chí đến cả quán ăn Phương Gia cũng được hưởng lây, mỗi ngày khách hàng đều tấp nập, thậm chí đến bữa ăn cơm khách còn phải xếp một hàng dài. Tin tức lần này chưa kịp hạ nhiệt thì tin thứ hai đã lại một lần nữa nhận được sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Công ty cổ phần Sega của Nhật Bản đã ký được hợp đồng hợp tác với đại cổ đông của siêu thị Carrefour, hai bên hợp tác cùng thành lập một nhà máy điện tử, trong đó nhà họ Phương nắm giữ 90% cổ phần, công ty cổ phần Sega nắm 10%, nhà máy này. gocchuyenaudio.com sẽ nhận được sự trao quyền trực tiếp của công ty cổ phần Sega để sản xuất máy trò chơi MD là sản phẩm chủ đạo của công ty cổ phần Sega và sản phẩm này sẽ được xuất khẩu toàn bộ. Hoa Hạ lúc này, rất nhiều người đã không còn lạ lẫm gì với mặt hàng máy trò chơi điện tử, tất nhiên đó là nhờ phúc của loại máy trò chơi NES của công ty Nintendo. Nhưng với công ty cổ phần Sega thì mọi người cũng không xa lạ gì, loại trò chơi arcade đang bắt đầu thịnh hành ở Hoa Hạ đã làm rất nhiều người biết đến công ty cổ phần Sega, một công ty vốn không được mọi người biết đến. Chỉ có điều sự tồn tại của MD ở Hoa Hạ không có sức ảnh hưởng bằng máy NES của công ty Nintendo. Tuy rằng chính sách của nhà nước đối với việc sản xuất hay tiêu thụ loại máy chơi game còn đang tồn tại rất nhiều hạn chế, nhưng có cầu thì ắt có cung, nhu cầu về máy chơi game của mọi người cũng khó có thể cấm cản. Vì vậy tin tức này lập tức đã khiến cho giới trẻ Hoa Hạ chấn động. Do bộ phận đối ngoại công bố rằng toàn bộ sản phẩm đều được xuất khẩu, trong nước chỉ là sản xuất chế tạo sản phẩm, hơn nữa hợp đồng này được ký đối với việc nâng cao kỹ thuật về điện tử của Hoa Hạ có tác dụng không thể xem nhẹ, hợp đồng này cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề thất nghiệp của các công nhân thuộc lĩnh vực này, thêm vào đó chuyện siêu thị Carrefour của nhà họ Phương càng ngày càng có vị trí rõ ràng trong nền kinh tế Tân Tây làm các cơ quan liên quan của tỉnh cũng không có ý kiến phản đối gì rõ ràng trong chuyện này, họ chỉ nhấn mạnh nhà máy điện tử phải tuân thủ đúng pháp luật của Hoa Hạ, tất cả các sản phẩm đều không được tiêu thụ ở trong nước. Tin tức này rất nhanh đã truyền đến Nhật Bản và gây ra một chấn động lớn trong giới sản xuất game ở Nhật Bản. Tuy rằng việc ký hợp đồng là giữa công ty cổ phần Sega và nhà họ Phương, nhưng việc Phương Minh Viễn chiếm đa số cổ phần trong công ty GameStation thì không phải là chuyện gì cơ mật nên hầu hết các lãnh đạo của các công ty đều biết. Theo bọn họ đây vô tình là một biểu hiện của việc công ty GameStation đã nghiêng về công ty cổ phần Sega trong cuộc chiến giữa công ty này và công ty Nintendo. Mà công ty GameStation từ khi thành lập đến nay đã có những thành tựu rất rực rỡ, điều này làm cho các công ty trò chơi điện tử không thể không chú ý. Vì vậy trên thị trường cổ phiếu của Nhật Bản, cổ phiếu của công ty Nintendo lập tức bị rớt giá, giảm tới tận 3%, còn cổ phiếu của công ty Sega thì lại tăng mạnh tới 5% và mấy ngày sau đó đều có xu thế không ngừng tăng lên, điều này làm cho các đại cổ đông của công ty vô cùng vui mừng. Bác Dương, thực ra nhân dân Hoa Hạ là những người tốt nhất trên thế giới, bọn họ không yêu cầu giới quan chức phải làm ra những chuyện xuất sắc ưu tú, cũng không yêu cầu mọi người phải trở thành lôi phong hay tiêu dụ lộc, chỉ cần mọi người làm tốt chức trách cần có là nhân dân đã mang ơn các bác lắm rồi. Ngồi trong phòng làm việc của Dương Quân Nghĩa, Phương Minh Viễn chỉ vào tờ báo nói. Không nói đến những cái khác, theo cháu được biết, mỗi lần cảnh sát làm nhiệm vụ có lần nào nhân dân để bọn họ tay không trở về. Truyền thống của đất nước chúng ta là như vậy, nhưng lại có một số người quên mất rằng những gì họ dùng họ ăn họ uống đều là xương máu mồ hôi của nhân dân, thế mà bọn họ lại ngồi lên đầu cưỡi lên cổ nhân dân lấy uy làm phúc. Mặt Dương Quân Nghĩa bất giác nóng lên, thật lòng. gocchuyenaudio.com, kết quả này ông ta cũng không ngờ tới. Ông ta vốn nghĩ rằng việc công bố chuyện xấu của mấy người Hồ Sử gia là bôi nhọ vào ngành cảnh sát và sẽ nhận được càng nhiều lời phê bình từ nhân dân. Nhưng đến ngày hôm nay xem ra việc xử lý công khai mấy người Hồ Sử đã ngược lại làm cho nhân dân đánh giá rất cao Sở Cảnh sát tỉnh và Cục Cảnh sát Phụng Nguyên, đã xây dựng nên hình tượng chính trực của hệ thống cảnh sát Tân Tây. Mấy ngày hôm nay ông ta đã nhận được một tin, Bắc Kinh có thể sẽ phái người đến chính thức biểu dương hoạt động làm sạch hệ thống cảnh sát của cảnh sát Tân Tây lần này. Và lần này Phương Minh Viễn đến cũng đã mang đến cho ông ta một niềm vui không phải nhỏ. Cách chương.